Chương 303, xa hoa đội hình. Được rồi, vậy ngươi liền theo ta, bất quá muốn thành thật một chút, nếu không ta liền vứt ngươi cho S rèn yêu nguyệt nói rằng, sau đó đem tên tiểu quỷ này trực tiếp phóng tới chính mình trên đầu vai, nói như vậy cũng không ảnh hưởng chính mình hoạt động tới với hai người các ngươi, muốn đi thì đi đi, không muốn đi ở nơi này ngây ngô, tùy tiện tới gần bị giết chết nói ta cũng sẽ không quản các ngươi. Sau khi nói xong, yêu nguyệt liền đầu cũng không chuyển về phía trước một công bên trong cấm khu. Đi tới nhìn yêu nguyệt bóng lưng rời đi, còn có ghé vào trên lưng hắn nốt thư, bộ y phu cờ tạ ơn hai người tràn đầy lo lắng, nhưng là nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Phía trước cái này 1 km đối với bọn họ mà nói liền là sinh mạng cấm khu, tổng cộng 5 bóng người ở nơi nào, cộng thêm Esgen ở nơi trung tâm nhất, Esgen đế hoàng vậy tọa tại chính mình ngai vàng, tay trái chống cằm, vẻ mặt thong dong mở nhạt nhìn phía xa đi tới yêu nguyệt, thần tinh kia, tư thái kia, thoạt nhìn thật đúng là phong tình vạn trùng. Sau lưng hắn, thì là đứng 4 người, cũng chính là Epada bên trong tiền tứ Epada, đều là từ vả sát tổ lộ tới cấp mẹ nọt khác tiến hành ạ dặn cả mà thành, cũng là Epada bên trong cường đại nhất 4 vị, tuy là phân ra bài danh 1-2-3-4, trên thực tế 4 người bọn họ thực lực là sàn sàn nhau, dù sao đến rồi bọn họ cấp bậc này, tế vi thực lực sai biệt hầu như có thể quên, thậm chí tử rõ ràng là đệ tứ Epada ủn quải họ ra. Rất có thể mới là mạnh nhất cái kia, dù sao hắn là duy nhất một cái có thể tiến hành nhị đoạn quy nhận ạ rằn cả ẩn dấu sâu đậm, không có nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả Esgen cũng không biết điểm này. Từ bên trái nhất bắt đầu, theo thứ tự là đệ nhất ẻ họa đạ cổ rổ tạ sở tạ ước mặt nạ từ xương hàm bộ phận hợp thành hạng liên hình, sâu nâu hơi cuộn tóc ngắn, đùi hai mắt màu xanh lam, hàm dưới xúc lấy một chút tròm dâu dáng vẻ giống như đại thuốc. So với những thứ khác ẻ họa đạ thành viên, xem như là tướng mạo nhất bình thường thông thường một người bình thường. Luôn là biếng nhác, đối với chuyện của ngoại giới vật tổng có vẻ một bộ không thế nào cảm giác hứng thú dáng vẻ, chán ghét phiền phức, chán ghét cô độc, coi trọng đồng bạn, tuy là công bố sẽ không vì chết đi đồng bạn báo thù nhưng nội tâm vẫn sẽ vì vậy dao động sở tạ ước giống như lì ẻn, đều là không thích chiến đấu ạ giản cả, đối với địch nhân sẽ bị hiệt thủ hạ lưu tình. Đây có lẽ là cùng hắn qua lại từng trải có quan hệ sở tạ ước lúc đầu ở hù hệ cổ mẫn đổ thời điểm bởi vì thực lực cường đại, nhược tiểu. Chính là hư tới gần đã bị suy yếu mà chết, cho nên vẫn không có đồng bạn. Một người ở hù hệ cổ mẫn đầu cô độc lữ hành, tìm kiếm có thể cùng với chính mình mà sẽ không bị suy yếu mà chết cường đại đồng bạn. Sau lại vì thoát khỏi cô độc, hắn thậm chí đem linh hồn của chính mình chia ra thành 2 cái cá thể. Chia ra làm sở tạ ước cùng Lý Lì Nẹt, sau đó sở tạ ước cùng Lý Lì Nẹt trong sa mạc gặp phải Esgen, bị thu về vì Epada. Một trong đáng nhắc tới chính là, sở tạ ước là duy nhất một cái đi qua mình năng lực liền tiến hành ạ dặn cả Epada, còn lại ạ dặn cả thì là đều hoặc nhiều hoặc ít mượn hạt chỉ ổ cụ lực lượng, từ nơi này cũng đó có thể thấy được sở tạ ước có thể đứng hàng đệ nhất Epada không phải không có có đạo lý. Sau đó ở cạnh sở tạ ước bên là đệ nhị Epada. Bà dạ gẳng Louis, bà dạ gẳng vóc người vô cùng khôi ngô to lớn, từ bên ngoài nhìn vào vì Epada chi bên trong tuổi lớn nhất dạ dẳng cả, dài một cái người lớn tuổi răng rớp, đỉnh đầu hoàng quan trạng đồ trang sức bên hông có khắc lớn đại hoàng kim la bàn người. Xuyên cùng loại trưởng áo áo khoác, mặc rất có đại đế phong phạm bà dạ gẳng tính cách ngạo mạn tiêu ngạo, đối với những người khác luôn là một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ. Cũng vô cùng khinh thường đều là Epada sở tạ ước cùng hạ ly bèn tự nhận là vô địch thiên hạ, thống trị hủ hệ cô mận đồ, là hủ hệ cô mận đồ vương, những người khác thì là con kiến hôi. Nếu như Esgen không ở hủ hệ cô mận đồ lời nói, thì sẽ bị hiệt công bố chính mình lớn nhất. Đương nhiên, Epada bên trong không có ai sẽ bị hiệt thực sự nhận đồng bạ giả gẳng. Cái này nghìn năm lão nhị đối với mình chủ nhân Esgen. Bà dạ gẳng có 10 phần căm hận bà dạ gẳng ở Esgen tới hủ hệ cổ mẫn đồ trước là hư vương, sở hữu Las Nọ Chẹt, thống trị hủ hệ cổ mẫn đồ. Đương nhiên, thời điểm đó Las Nọ Chẹt kém xa hiện tại xa hoa rộng lớn, chỉ có thể coi là một cái đơn sơ bộ lạc họ tẩy mà thôi. Esgen đi tới hủ hệ cổ mẫn đồ sau, dùng kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghệ lừa gạt bà dạ gẳng, khi nhìn đến hết thể thủ hạ bị xâm lấn Esgen đám người trong nháy mắt giết chết tràng diện sau đó cực kỳ tức giận, cũng tự thân xuất mã, nhưng cuối cùng cũng không địch Esgen bị bên ngoài thu phục. Từ đó về sau ngày đêm đêm muốn thân thủ lấy Esgen tính mệnh, vô cùng căm hận Esgen xảo xù kẻ, sau đó bị sắp xếp ẻn phạ đã trở thành ẻn dẹn thủ hạ ở hướng bên phải xem, là đệ tam ẻn phạ đã ria hạ ly bẻn nâu ra thịt, bích lục hai mắt, có đầy đặn trên vây, bên ngoài tóc dài màu vàng kim buộc thành ba bó bím tóc, chữ số bên phải dưới ngực phương, hư động ở vào dưới thân thể phương, trên thân trang phục cùng vĩ đại mặt. Nạ bao trùm nửa gương mặt tới trước ngực như vậy vóc người bốc lửa, cho dù là tương đẹp hơn nhân loại nữ nhân cũng là không kém chút nào, hơn nữa còn có một muốn làm cho nam nhân chinh phục dã tính, chỉ bất quá người nữ nhân này cũng không phải là phổ thông nam nhân có thể chinh phục tỷ ở hạ gì bèn thuộc về tương đối trầm mặc loại hình, kiệm lời ít nói, hành sự cẩn thận, tuy là ngoài miệng không phải quá để ý, đối với phụ thuộc quan giữa cái nhau cũng chỉ là đạm nhiên nhìn tới, kỳ thực. Đối với bên người nàng ba vị phụ thuộc quan có không gì sánh nổi chấp nhất, thậm chí ở bộ hạ bị đánh bại lúc, còn sẽ vì bộ hạ phát huy toàn lực chiến đấu. Ở lúc đầu thời điểm, thì ở hạ gì bẻn cứu ạ phạ chia, mị gì ạ lộp sở, tôn tôn, sau đó liền hành động chung, lấy giảm thiểu bị còn lại hư công kích phiêu lưu tuy là không tính là thiện lương, nhưng là so với việc còn lại ẹn phạ đạ, thì ở hạ gì bẻn loại tính cách này rõ ràng muốn càng có tình vị phải biết rằng, ở thì ở hạ gì bẻn vẫn là mẹ nọt và sổ lộ thời thời. Điểm vẫn luôn là ôm không phải hy vọng xuyên thấu qua sát hại người khác có được lực lượng, để cho mình trở nên mạnh mẽ ý tưởng đi chiến đấu. Vì vậy mặc dù là đối mặt tập kích đoàn người mẹ Nos, nhưng tuyển trạch không sát hại thôn phệ đối thủ, càng cho rằng truy cầu hy sinh tất sẽ trả ra hy sinh đại giới nàng cũng nhận được quá lúc vẫn là hủ hệ cổ mẫn đồ chi vương bà dạ găng mời, muốn cho nàng thêm nhập hư đêm cùng, chỉ bất quá bởi vì tỷ ở hạ dị bèn không thích bà dạ găng tắc phong làm việc cùng với tính cách. Cho nên liền trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng vẫn là bị Esgen quyết đoán cho thuyết phục, mới bị sắp xếp ẻn phạ đạ trong P884.